Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, tàn sát già trẻ, như vậy một câu nói, khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt phát lạnh. Nội tâm sợ hãi, Trương Hàn Văn mà nói rất chính xác, bởi vì đây là sự thực, Tương Cầm Cầm trong tay nắm mấy trăm ngàn nữ nhân, đây là một cái không cách nào tranh luận sự thực tồn tại. Mà ý của hắn rất rõ ràng, nếu là tùy ý tình huống như vậy tiếp tục phát triển. Ba thế lực lớn nhất định phải xong đời, bởi vì, bọn họ trong tay không có bao nhiêu thiếu nữ, thậm chí ngay cả nữ nhân trẻ tuổi đều không mấy cái. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng, là khiến quân nội tâm sợ hãi, nguyên bản mơ hồ có cảm giác, nhưng hiện tại nhấc lên nhất thời chợt tỉnh ngộ lại đây. Này Lâm Giật thế lực bên trong nữ quá nhiều người, quả thực chính là tập hợp toàn bộ sơn cốc sinh tồn nơi bên trong 2/3 nữ nhân ở tay. Tình huống khủng bố, nếu là tiếp tục như vậy, bọn họ ba thế lực lớn sẽ không có nữ nhân tồn tại. Vậy còn làm sao tiếp tục phát triển? Thậm chí, hắn nhớ tới một cái kinh khủng hơn vấn đề, chính là từng người thế lực bên trong, đứa nhỏ không có mấy cái. Đều ở Lâm Giật bên kia, nghe nói, tên kia kiến tạo một tòa vô cùng to lớn học viện. Thu nạp mấy vạn tên đứa nhỏ, tiến hành thống nhất giáo dục, đây là một loại không gì sánh kịp đáng sợ hiện tượng. Nhất định phải giết chết, là khiến quân sợ hãi thức tỉnh, lập tức quát lên, trước mắt thế lực nhất định phải giết chết, bằng không chúng ta không chỉ có không có nữ nhân đơn giản như vậy. Tương lai đời kế tiếp đều không có tiếp nhận tới người, hắn này vừa nói. Tất cả mọi người biến sắc mặt, đều nghĩ tới một vấn đề. Lâm Giật trong tay đứa nhỏ số lượng, đã bao quát toàn bộ sinh tồn nơi bên trong 9 tầng. Như lại quá thời gian 10 năm, những này được hắn giáo dục dưỡng dục đứa nhỏ trưởng thành. Nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh đây? Hai người bọn họ nghĩ đến. Mình thế lực bên trong không có bao nhiêu thiếu nữ truyền thừa tiếp đại. Càng không có đứa nhỏ tiếp nhận tổn thất một phần. Như vậy vừa đến, tuyệt đối sẽ là một cái kết quả diệt vong. Nghĩ tới đây, Trương Hàn Văn cùng La Kiến Quân nội tâm sát cơ lạnh lẽo. Đã đạt đến một cái không cách nào áp chế mức độ. Cái thế lực này không tiêu diệt, trong hai người tâm khó có thể yên ổn. Mà giờ khắc này, Mạc Long chờ người cảm giác được áp lực. Hai thế lực lớn tuyên bố muốn tiêu diệt đi bọn họ. Đây là một loại lớn khủng bố, nguy cơ lan tràn, tất cả mọi người nội tâm lẫm liệt thay đổi sắc mặt. Dồn dập cẩn thận đề phòng, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên trong hai người tâm sợ hãi. Đều chợt tỉnh ngộ đến một cái đáng sợ hiện tượng, vậy thì là bản bộ thế lực tựa hồ vẫn ở làm chuyện như vậy. Thu nạp nữ nhân cùng đứa nhỏ. Thậm chí lão nhân đều thu nạp lại đây, trước đây vẫn không có lĩnh ngộ then chốt, thế nhưng hiện tại bị một nói ra, quả thực chính là lấy ra những thế lực khác căn cơ. Từ trên căn bản đoạn tuyệt bọn họ tương lai phát triển khả năng. Đây là một cái đáng sợ thủ đoạn, thời khắc này, trong hai người tâm mới chính thức sợ hãi lên, đối với này một người tuổi còn trẻ thủ lĩnh sản sinh sâu sắc kính nể. Hai người hiện ở hồi tưởng lại, cùng nhau đi tới, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu Lâm Giật vô tình hay cố ý đều ở làm như thế. Hơn nữa, dọc theo đường đi còn làm rất thành công. Đầu tiên nâng lên Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh hai người phụ nữ làm đại biểu. Bắt đầu thu nạp nữ tử bồi dưỡng lên, từ từ thu được những cô gái kia nội tâm tín nhiệm cùng ủng hộ. Mà toàn bộ trong đội ngũ. Nam nhân muốn nữ nhân, có thể, nhất định phải gia nhập vào trong đó, đoàn kết ở bên cạnh hắn, bằng không mà nói liền rất khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hai người âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, đều cảm thấy quá cái gì điểm mơ siêu thế nhưng, trước mắt tình huống này bị nói ra, vậy thì là ba thế lực lớn đại địch, một cái không tốt thế lực muốn diệt, bọn họ cũng khó thoát vận rủi, tất cả mọi người. Dồn dập đưa mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm vừa một nhánh chỉnh tề đội ngũ, vậy thì là Tôn Nghiễm Minh đội ngũ. Giờ khắc này, ở mọi người cùng nhau xem ra tình huống dưới, Tôn Nhiễm Minh không thể không làm ra lựa chọn cung tỏ thái độ. Kỳ thực, hắn đã sớm rõ ràng đạo lý này. Từ Lâm Giật chờ người vừa bắt đầu thu nạp những kia nhỏ yếu liền mơ hồ rõ ràng. Mà nội tâm hắn càng rõ ràng, một cái thế lực phát triển cần một cái hoàn chỉnh chống đỡ. Lão nhân, nữ nhân, đứa nhỏ là then chốt, hắn nhìn chằm chằm sắc mặt vẫn rất bình tĩnh Tương Cầm Cầm. Nội tâm không rõ ràng đang suy nghĩ gì, không ai biết được, kỳ thực, vừa bắt đầu hắn liền có ý thức thu nạp một ít đứa nhỏ. Ngay khi thế lực bên trong bồi dưỡng thu xếp, đây là một loại mới cũ tiếp nhận. Hơn nữa, nữ nhân càng là không cách nào thiếu hụt, thân là một tên tướng quân, hắn bản thân ánh mắt và kiến thức liền không ngắn, nhưng đáng tiếc chỉ là bị trong tay tài nguyên có hạn chế. Không cách nào làm được càng nhiều càng tốt hơn, cứ thế để Lâm Giật thu được cơ hội như vậy, đem còn lại 9 tầng nữ nhân cùng đứa nhỏ đều thu nạp lên. Này không phải khống chế, mà là bồi dưỡng. Bồi dưỡng một đoàn nữ nhân trở nên mạnh mẽ, này lại hình thành một loại khống chế, là các nàng nội tâm cam nguyện phụng hiền cho cái thế lực này. Nhân vì là cái thế lực này bồi dưỡng các nàng, làm cho các nàng thu được mạnh mẽ cơ hội, nữ nhân, đều muốn thu được một loại tự do, sẽ không nghĩ bị nam nhân nuôi nhốt lên làm hàng hóa. Mà hiện tại, có như thế một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ai còn sẽ không ủng hộ cùng ủng hộ đây? Điều này sẽ đưa đến toàn bộ sinh tồn nơi bên trong nữ tử. Dồn dập hình thành một luồng không gì sánh kịp lực liên kết. Đều đoàn kết ở Tương Cầm Cầm cái này nữ cường nhân bên người. Mà nàng lại là Lâm Giật người ở bên cạnh, như vậy vừa đến tình huống liền trong sáng. Muốn tiêu diệt chúng ta thế lực, các ngươi liền đầu tiên muốn tàn sát 15 vạn đứa nhỏ. Kế tiếp còn muốn giơ lên đồ đao vung hướng về này mấy vạn lão nhân. Cuối cùng còn muốn giết sạch trong tay ta 20 vạn tinh nhuệ chiến cung thủ. Bằng không, chờ đối xử các ngươi ba thế lực lớn đều sẽ là một cái hủy diệt một câu thăm thảm lời nói truyền. Đến, làm người sợ run, tổ này số liệu, dọa đến ở đây tất cả mọi người. Chính là Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên đều có chút sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đây là thế nào một con số dựa theo? Bọn họ vẫn dẫn dắt đội ngũ, nhưng không có chú ý tới thế lực bên trong một vài thứ. Hiện tại vừa nhìn, bản bộ thế lực không có bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm từ tốn nói, 15 vạn đứa nhỏ, là mọi người chúng ta tỉnh ăn giảm dùng, đem tốt nhất lương thực cho bọn họ, đem tốt nhất da lông làm thành quần áo cho bọn họ. Giáo dục bọn họ làm người, truyền thụ bọn họ sức mạnh phương pháp tăng, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực đổi lấy. 15 vạn đứa nhỏ, các ngươi không sát quang, tương lai bọn họ sẽ vì chúng ta báo thù, hí. Ở đây, ba thế lực lớn người hoàn toàn đánh hơi lạnh, đây là 15 vạn đứa nhỏ à. Hơn nữa, những đứa bé này 6 tháng đến, người người thu được thức ăn tốt nhất. Tốt nhất quần áo và đồ dùng hàng ngày, càng là có người mỗi ngày truyền thụ bọn họ tri thức, truyền thừa cổ xưa tri thức, thậm chí, chiến binh trong đội ngũ, rất nhiều người đều đánh thời gian đi truyền thụ chiến trường giết chóc kỹ xảo, ra ngoài săn bắn kỹ xảo, đây là vì là bọn họ tương lai trưởng thành đặt xuống cơ sở. Đồng thời ở những này nhỏ yếu yếu đuối trong tâm linh. Sâu sắc in dấu xuống một loại cảm kích cùng trung thành. Tương Cầm Cầm, để ba thế lực lớn tất cả mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Có thể làm được điểm ấy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lúc trước, loài người từ tai nạn vừa vặn tỉnh ngộ lại, người người liền mình cũng không thể bảo đảm ăn no mặc ấm. Nhưng cái thế lực này dĩ nhiên có lớn như vậy nghị lực đi làm chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại, là từng người tiết kiệm dưới từng người lương thực, miễn cưỡng dưỡng dục đi ra 15 vạn đứa nhỏ, đón lấy, Tương Cầm Cầm khẽ cười nói, còn có, tiếp cận 10 vạn lão nhân, các ngươi nếu là nhẫn tâm liền này 10 vạn lão nhân đều đồng thời đồ giết sạch. Như vậy có cơ hội diệt ánh sáng chúng ta, những lão nhân này, đều là cùng những hai tử này đồng thời sinh hoạt tiếp cận một năm. Lẫn nhau đều coi là người thân, các ngươi như giết đứa nhỏ, vậy thì nhất định phải giết bọn họ, những câu nói này. Tràn ngập một loại băng hàn khí tức, như là từ cửu u thổi tới âm phong, khiến cho người khắp cả người phát lạnh, tâm thần run rẩy. Này muốn giết sạch 15 vạn đứa nhỏ thêm hơn 100 ngàn lão nhân. Này ai dám làm như thế? Lại có ai làm được đến? La Kiến Quân một trái tim đều lạnh hạ xuống, mồ hôi lạnh trên trán loại xoại trực dưới. Không nói tới một bên sắc mặt âm trầm Tích Thủy hạ xuống Trương Hàn Văn. Hai người quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Này Lâm Dật làm sao có lớn như vậy quyết tâm nuôi này một đám đứa nhỏ cùng lão nhân. Chờ các ngươi giết sạch những này. Như vậy, trong tay ta còn có 20 vạn nữ nhân. Đều là tuổi trẻ, thủ lĩnh đã từng đối với những cô gái này đã nói như vậy một câu nói. Muốn đem nắm vận mạng mình, liền muốn tự mình mạnh mẽ, không ngừng vươn lên, các nàng đều làm được. Tương Cầm Cầm nhìn phía sau mình năm thiên bạch hổ cung kỵ. Nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, mà này 5.000 nữ tử, mỗi người sắc mặt cảm động. Đây là một loại biến hóa, tự mình vận mệnh có thể nắm giữ biến hóa, các nàng từ gia nhập nơi này sau liền thu được bồi dưỡng. Chỉ cần chịu nỗ lực, liền có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đây chính là tốt nhất chứng minh. Nhìn, chuẩn cái thế lực bên trong, duy nhất chính là các nàng nắm giữ tiền sử kiếm sỉ hổ làm thú cưỡi. Đây nhất định là thế lực thủ lĩnh âm thầm chống đỡ kết quả. Bằng không sẽ không chỉ có các nàng thu được mà thôi. Muốn diệt chúng ta 20 vạn tỷ muội, các ngươi không có năng lực này. Một cô gái lời nói ngữ băng lạnh, một đôi lạnh lạnh con mắt, lập lòe kinh người sát cơ. Nàng, chính là hết thảy ở đây bạch hổ cung kỵ nội tâm khắc họa. Muốn hủy diệt các nàng, này ba thế lực lớn coi như liên thủ đều không có khả năng này. Tương Cầm Cầm nói 20 vạn. Là tinh nhuệ nhất một phần, còn lại còn có hơn 10 vạn nữ tử. Sức mạnh tuy rằng không có cường đại như vậy vẫn như cũ đáng sợ. Đây là một loại mạnh mẽ biểu hiện, thế lực bên trong nội tình rất sâu. Hừ, Tương Cầm Cầm hừ nhẹ, nói rằng, đừng tưởng rằng nhà ta thủ lĩnh không ở, các ngươi là có thể liên hợp đồng thời diệt chúng ta. Xem trước một chút các ngươi có bản lãnh hay không tàn sát ánh sáng những lão nhân kia cùng đứa nhỏ. Lại nói, nàng mà nói rất đáng sợ, nhưng là một sự thật, ở đây ba thế lực lớn bên trong, có thế lực kia dám làm như vậy, phỏng chừng ngày thứ hai sẽ hình thành tan vỡ, không người dám đi theo, giết sạch đứa nhỏ còn không được, nếu là không tiêu diệt Lâm Dật chuẩn cái thế lực nội tình, là không thể tan rã thế lực của hắn. La Kiến Quân không cách nào làm được, lại không dám làm chuyện này, coi như làm xong, phỏng chừng tương lai chuẩn cái thế lực cũng đừng nghĩ phát triển. Một đám lưu manh bên trong, cũng chỉ có như vậy điểm nữ nhân, tuyệt đối sẽ hình thành một cái hỗn loạn tranh đoạt cục diện. Mà Trương Hàn Văn trầm mặc, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể nại hà, ngẫm lại, mình coi như lòng dạ ác độc thật xiết sạch rồi. Còn đúng là hướng đi một cái diệt vong con đường, không có một con người sẽ tán thành một cái giết chóc ma đầu làm thủ lĩnh. Ở như vậy thời loạn lạc, ngươi có thể giết người, nhưng tuyệt đối không thể tàn sát nhỏ yếu, bằng không chính là một cái kết cục bi thảm mơ siêu bọn họ hai cái cũng không dám làm. Mà thân là quân nhân, thân là một cái quân khu thủ trưởng Tôn Nghiễm Minh liền dám làm sao? Thậm chí hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này. Quân nhân chính là thủ vệ quốc thổ, hãn vệ nhân dân tồn tại. Nếu là lưu lạc tới đi tàn sát nhân dân trình độ, vậy thì không phải quân nhân, mà là thổ phỉ cùng ác ma, đứa nhỏ cùng lão nhân. Chúng ta có thể nuôi, như thế đãi ngộ, như thế giáo dục, ta không tin các ngươi có thể làm được, mà chúng ta không cách nào làm được. Trương Hàn Văn chợt tỉnh ngộ lại đây. Suýt nữa bị nữ nhân này mang vào đi tới, này không phải có giết hay không vấn đề, mà là một cái giáo dục dưỡng dục vấn đề, căn bản không cần giết, chỉ cần mình nhóm thế lực đối với những đứa bé này như thế tốt là có thể. Hết chương.